Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, không đường có thể lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thật ra thì vậy AK nổ sau mảnh vỡ cũng đã đem nơi này canh. Chừng mấy tên toàn bộ cho nổ chết, đầu sư tử thấy những người này toàn bộ sau khi ngã xuống đất. Không khỏi được nhanh chóng thét to, sau khi đứng dậy các bạn trẻ nhanh chóng tới đây. Những tên kia chạy mau tới đây. Không cùng Dương Thiên Long theo đầu sư tử mệnh lệnh cái gì. Chỉ gặp Joaquin Phipp liền đem hai quả luồng đạn chớp toàn bộ đánh về phía dưới nửa đêm bên trong. Phía dưới vẫn là một cái trống trải phòng khách. Chỉ bất quá ở chung quanh phòng khách có một vòng sông ngầm. Chuẩn bị xong dây thừng. Chúng ta chuẩn bị tìm hang, Dương Thiên Long nói. Azit theo Doc vội vàng đem phi hổ móng lấy ra. Không lâu lắm, bọn họ liền đem một sợi dây thừng rót vào cứng rắn nham trên vách đá. Thấy dưới người chính là sông ngầm nước, Dương Thiên Long bọn họ tạm thời bây giờ cũng là có phạm vào buồn. Bởi vì bọn họ cũng không biết phía dưới nước rốt cuộc sâu bao nhiêu. Lão bản, ta bơi lội giỏi không tệ. Ta đi xuống trước xem. Azit sau khi suy nghĩ một chút đứng ra nói. Dương Thiên Long nhìn xem Azit một mắt. Chỉ gặp tên này đầy mặt kiên nghị. Hắn không khỏi được gật đầu một cái. Phải, ngươi đi đi. Chú ý an toàn. Azit cười một tiếng. Mặt đầy ung dung. Ta đã từng một người ở dưới đất mấy trăm mét sâu sông ngầm bên trong lặn xuống nước liền mấy phút. Cái này đối với ta lại nói không tính là cái gì. Nói xong câu này nói. Chỉ gặp Azit nhanh chóng đem mình dây an toàn cột vào trên mình. Mượn dây thừng, nhanh chóng hướng xuống dưới trượt đi. Cái này vách đá chỉ có không tới 7 đến 8 mét cao độ. Azit rất nhanh chính là đi tới khoảng cách mặt nước không tới 1 mét cao độ vị trí. Hắn hang động thám hiểm kinh nghiệm quả thật rất đầy đủ. Chỉ gặp hắn nắm thật chặt dây thừng. Tiếp theo hai chân ở cứng rắn trên vách đá đạp một cái. Xương cốt thân thể chính là trên không trung bắt đầu đãng du đứng lên. Đãng du liền mấy hiệp. Azit một cái vững vàng rơi xuống đất. Xương cốt thân thể vững vàng rơi vào đối diện trên bờ. Dương Thiên Long bọn họ xem được đều là rõ ràng. Đối với Azit cái biện pháp này, bọn họ cũng là rất nhanh liền đạt thành nhất trí. Tiếp theo tất cả anh bạn đều bắt đầu sử dụng cái biện pháp này. Không tới 10 phút, toàn bộ các bạn trẻ đều đã thuận lợi hoàn thành động tác. Con đường phía trước rốt cuộc là tình huống gì? Dương Thiên Long không biết, nhưng là bọn họ các đối thủ khẳng định sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Luồng đạn chớp có hạn. Bọn họ cũng chỉ có thể là giữ ở mức độ vừa phải sử dụng. Dè dặt đi không tới 5 mét. Bỗng nhiên lúc này, Doc thanh âm truyền tới. Cửa hang nơi đó lửa cháy. Cái gì? Đầu sư tử thất kinh. Hắn quay đầu vừa thấy. Quả nhiên nhìn thấy cửa hang nơi đó dấy lên ngọn lửa tới. Gay gâu, nơi đó còn có lựu đạn bỏ túi. Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này quát to một tiếng. Chạy mau, tất cả người vừa gặp sau lưng lửa cháy. Bọn họ nhanh chóng không để ý cùng nhau địa chạy về phía trước. Chạy không tới 50 mét, chỉ nghe gặp sau lưng một tiếng nổ. Tiếp theo vô số tiếng, oanh, tiếng nổ tại bên trong không gian mặt vang tới. Mấy chục trái lựu đạn bỏ túi uy lực rất lớn. Lớn đến đủ để đem miệng huyệt động cho nổ banh. Đang nổ đồng thời, bọn họ sau lưng cũng là nhớ lại vô số hòn đá. À, ha ha, Tang chạy chậm nhất. Rất không khéo, hắn chân sau theo bị một hòn đá cho nhảy lên. Bất ngờ không kịp đề phòng, ha ha, Tang té cái miệng gặm bùn. Hắn không khỏi được kêu thảm một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Azit nhanh chóng nhìn phía sau địa, ha ha, Tang hỏi. Ta chân bị đá đánh trúng. Trải qua mới vừa rồi đau tê tâm liệt phế đau sau đó. Ha ha, Tang nói chuyện đều mang run rẩy âm. Ta xem. Azit vội vàng đem ánh sáng của đèn pin hướng về phía Ha Ha Tang bị thương chân vừa. Thấy, chỉ gặp vết thương nơi đó đang chảy máu tươi. Vội vàng đem băng cầm máu lấy tới. Azit lớn tiếng nói, vừa nghe cần băng cầm máu. Doc vội vàng đem cấp cứu túi cầm tới. Nhanh chóng nhảy ra khỏi cầm máu túi tới. Azit trước kia làm qua cứu thương binh. Rất nhanh liền đem cầm máu túi lấy ra. Cầm máu túi hiệu quả quả thật không tệ. Rất nhanh, Ha Ha Tang bị thương chân sau theo chính là bị cầm máu. Bất quá từ Ha Ha Tang biểu tình trên mặt vẫn là có thể nhìn ra. Hắn rất đau, như thế nào? Dương Thiên Long theo đầu sư tử đây là cũng đã chạy tới. Một mặt ân cần dò hỏi. Không có sao. Ha Ha Tang hết sức lộ ra không có chuyện gì dáng vẻ. Bất quá hắn nhưng là căn bản không cách nào ở đi lại. Chỉ có thể là Doc cái này thể lực cực tốt người dìu đỡ hắn. Tung tăng hướng đi về phía trước đi. Lúc rời địa thời điểm, Dương Thiên Long còn đặc biệt để cho Mãnh Điêu đi tìm hiểu một phen. Thấy lúc tới hang núi xác xác thật thật đã bị chặn được nghiêm nghiêm thật thật. Các bạn trẻ, chúng ta chỉ có thể là hoành một lòng hướng đi về phía trước. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc, nói, phía trước nhất định là có đường. Azit một mặt thề thành khẩn nói. Sau khi nói xong, chỉ gặp Azit liền là nhanh địa đi tới cái đầu tiên dẫn đầu vị trí. Bởi vì vượt hướng bên trong huyệt động tiến về trước, bọn họ càng không biết tình huống. Vì vậy mỗi một bước cũng đi rất là dè đặt. Thêm tới Ha Ha Tang vậy bị thương. Cái này không thể nghi ngờ biên độ lớn địa đem bọn họ tiến về phía trước tốc độ cho thấp xuống. Ở bóng tối vô cùng trong huyệt động, Dương Thiên Long bọn họ vậy chú ý tới một cái hiện tượng. Vậy chính là chỗ này dây điện cũng là một mực ở trên vách tường trải trước. Bạn ra, bỗng nhiên lúc này, ở yên lặng trong đêm tối, đầu sư tử thanh âm vang lên. Bất thình lình thanh âm đem Dương Thiên Long bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Thế nào? Dương Thiên Long nhanh chóng hạ thấp giọng hỏi. Ta bỗng nhiên lúc này ý thức được một cái vấn đề. Đó chính là chúng ta đoạn đường này đi tới tựa hồ cũng không có thấy được lắp thêm điện tương. Đầu, sư tử ngừng lại nói. Cái này có quan hệ gì? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Ta nơi này thì có một cái lắp thêm điện tương. Cái này thuyết minh một cái vấn đề. Đầu sư tử nhìn quanh bốn phía một cái sau nói. Ngươi nói, Dương Thiên Long tỏ ý đầu sư tử nói một chút. Kẻ địch liền ở phụ cận đây. Đầu sư tử nhỏ giọng nói. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đầu sư tử nói cũng phải có lý. Dương Thiên Long tỏ ý tất cả mọi người đều dừng lại. Hắn chuẩn bị lần nữa để cho Mãnh Điêu đi tìm tòi kết quả. Rất nhanh, Mãnh Điêu chính là bay đến bọn họ phía trước. Dương Thiên Long ý thức vậy bắt đầu khống chế ở Mãnh Điêu ý thức trên. Quả nhiên, ở cách bọn họ không tới 200 mét địa phương, chỉ gặp chất đầy các loại các dạng tiêu thạch tinh thể cùng với nguyên vật liệu. Bất quá bởi vì địch nhân đã phát hiện có người ngoài xâm lược. Bọn họ cũng là đem chỗ đó theo minh toàn bộ tát. Mấy chục tay cầm người gì võ trang phần tử trốn ở các ngõ ngách nơi đó. Lặng lẽ chờ Dương Thiên Long bọn họ mắc câu. Thông qua mắt ưng hệ thống thấy cảnh tượng trước mắt sau đó. Viên Phương nước thất kinh. Hắn trên mình cũng không khỏi được toát ra một tia mồ hôi lạnh đi ra. Nếu không phải đầu sư tử kịp thời nhắc nhở. Hắn thật không biết sẽ xuất hiện hậu quả dạng gì. Phía trước không thể lại đi. Dương Thiên Long ngược lại hít một hơi khí lạnh sau nói. Phía trước tình huống gì? Tất cả mọi người nhanh chóng nhỏ giọng hỏi. Phía trước đã là thuốc nổ kho. Dương Thiên Long nói. Không thể nào. Bọn họ cây đuốc kho thuốc lấy được chỗ này. Azit cũng là thất kinh. Bên trong là tiêu thạch nơi sản xuất. Chỉ có ở chỗ này mới có thể chế được về chất lượng mùi thuốc nổ tới. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS